Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, đệ tứ chi tiểu đoàn tử 1, thiền kim sắc dương quang ở mí mắt thượng nhảy lên, Ninh Tịnh mở to mắt, cánh tay ép xuống một quyển thật dày sách bìa trắng, thân thể chính nằm nghiêng ở một tòa thạch xây cầu thang thượng. Ninh Tịnh mờ mịt mà ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, nơi này tựa hồ là một tòa thần đàn. Rộng mở trống vắng, chỉ có thể nghe được róc rách tiếng nước, vòm trời nhất ngoại vòng, sừng sững hơn 20 căn rộng rãi cổ điển cột đá. Trụ đỉnh điêu khắc một sừng kim mã, hai cánh bằng phẳng rộng rãi, sinh động như thật, phẳng phất chỉ là ở bay lượn mỗ trong nháy mắt bị dừng hình ảnh ở. Nàng nằm bò thạch xây cầu thang, đi thông một tòa xây dựng hồ nước đài cao, mặt nước sóng nước lóng lánh. Một sừng tú miệng phun lộ nước trong, ngẩng đầu xem, vòm trời ở giữa, chạm rỗng ra một cái sáu giác tinh hình dạng. Cứ như vậy, chính ngọ ánh mặt trời nhất hừng hực thời điểm, thần đàn thượng hồ nước liền sẽ bị sáu biên hình dương quang không nghiêng không lệch mà bao phủ trụ. Ninh Tịnh đứng lên, xoa xoa bị thư góc cạnh áp ra dấu vết cánh tay. Hệ thống, ký chủ, đệ tử thế giới đã tới rồi. Chuẩn bị tiếp thu tư liệu đi, chờ ngươi sau khi xem xong, ta có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, Ninh Tịnh gật đầu. Thế giới này bối cảnh rất có ảo tưởng sắc thái, là một cái quang minh cùng hắc ám, kiếm cùng ma pháp, cự long cùng thần chi lẫn nhau đan chéo thời đại. Thế giới cộng chia làm tam giới, thiên giới, ma giới, cùng với ở vào giữa hai bên hỗn độn, thiên giới cư trú thiên tộc con dân. Ở vào tầng mây phía trên, phồn vinh cường đại, còn dân tố có thờ phụng quang minh thần truyền thống, sử dụng cũng là quan hệ ma pháp, ma giới còn lại là thượng cổ chúng thần đại chiến sau lưu lại vết thương nơi. Nảy sinh rất nhiều kỳ quái ma vật, nó tân sinh, nhỏ yếu, rắn mất đầu, giống như một chậu tụ lại không đứng dậy tán xa, hỗn độn là thiên ma hai giới chi gian giảm sóc không gian. Là một mảnh không khí loãng, không người dừng lại, tràn ngập trướng khí cánh đồng hoang vu, thế giới này đại khí vận giả, là thiên tộc sử thượng tuổi trẻ nhất, nhất bị chịu chú mục thần quan kế nhiệm giả Bren, dựa theo quang ám không liên quan định luật, quang minh hệ vai chính, tất nhiên có một cái lực lượng ngang nhau hắc ám hệ đối thủ. Thế giới này cũng không ngoài như vậy, bị thế giới này định nghĩa vì vai ác. Là một cái ra đời với ma giới đầm lầy chung Hắc Long. Cũng là ma giới chú định tương lai vương. Hắc Long từ trứng rồng phá xác mà ra thời điểm. Cũng không có nhân vi hắn đặt tên. Vô danh không họ mà sống đến thành niên. Hắn mới căn cứ chính mình ra đời mà. Vì chính mình đặt tên vì. A Tư Già Lạc, ở ma tộc ngôn ngữ. Tên này ý tứ là vực sâu chi quân. Ở A Tư Già Lạc xuất hiện phía trước. Ma giới nhược tới trình độ nào đâu? Tùy tiện một cái thiên tộc con dân đều có thể ở ma giới quay lại tự nhiên. Thậm chí giống thiết cải trắng giống nhau chém giết ma vật. Nhiều kê ma vật chỉ có bị đánh phần, bất quá cũng không có gì người nguyện ý đi là được. Trừ phi là Bren cái loại này cấp bậc thần quan, nếu không, thiên tộc người đi một chuyến ma giới, cánh liền sẽ bị trướng khí nhiễm hắc vài phần. Muốn thật lâu mới bạch đến trở về, bằng gạch dưới bằng, A Tư Già Lạc sau khi xuất hiện, lâu dài tới nay trạng thái đê mê đần độn ma giới trở nên rực rỡ hẳn lên. Thiên tộc nghe được động tĩnh sau, đương nhiên sẽ không mặc kệ tân uy hiếp lớn mạnh, liền phái ra một tiểu cổ quân đội, tính toán ở A Tư Già Lạc nên trò trống phía trước. Đem hắn áp chế đi xuống, thiên tộc đánh giá cao chính mình. Cũng xem nhẹ đối phương, giao chiến sau ngắn ngủn nửa tháng, ma giới liên tiếp dùng mấy chàng đại thắng, cướp lấy thành trì, đều xem trọng bị thương đại thần quan Bren, hung hăng mà phiến kiêu ngạo thiên tộc người một cái tát. Không chỉ có như thế, A Tư Già là còn rào rạt đắc ý mà đem chiến bại thiên tộc tướng lãnh cánh cắt bỏ. Coi như chiến lợi phẩm, ở trên chiến trường diễu võ dương oai. Tùy ý đùa bỡn đối phương tự tôn, thiên tộc người giận không thể át, nhưng lại không thể nề hà. A Tư Già Lạc ở trên chiến trường vĩnh viễn vẫn duy trì hình người. muốn hoàn toàn giết chết hắn, nhất định phải xuyên thấu hắn long thân khi trái tim Môn Sơ cố tình người này trái tim không đi tầm. Thường lộ, không phải lớn lên ở ngực trái. Mặc dù hắn hóa thành hình rồng, thiên tộc người cũng muốn hoa nhất định thời gian, mới có khả năng tìm được hắn trái tim sinh trưởng vị trí. Nước tương đảng nhóm làm không được sự tình, chỉ có giao từ vai chính ra ngựa mới có thể hoàn thành. Bren dưỡng thương sau khi kết thúc, một lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường, bất đồng với bị đánh lén trước hồi. Lúc này đây, Bren rõ ràng có bị mà đến, đem kiêu ngạo lại tà ác A Tư già lạp bức ra nguyên hình sau. Trải qua chu chết vật lộn, hắn mới dùng một cái quang minh hệ đại ma pháp xuyên thấu đối phương trái tim. Thành công mà làm A Tư già lạc lãnh cơm hộp về nhà. Mà Ninh Tịnh lúc này đây sở bám vào người nguyên chủ. Rốt cuộc không hề cùng nàng cùng tên, mà là một cái kêu Hera tiến tu thần quan. Mười mấy năm trước, Ren đang tới gần ma giới nhập khẩu hỗn độn chung nhặt được một cái nữ anh. Đem nàng mang về thiên giới. Này nhất cử động, ở lúc ấy khiến cho sóng to gió lớn. Vô hắn, đơn giản là cái này nữ anh có một đầu màu đen đầu tóc. Thiên tộc phát triển nhiều năm như vậy, trong xương cốt giai cấp quan niệm cùng tính chất biệt lập vẫn luôn không có thay đổi. Thập phần bài xích ma tộc, từ vẻ ngoài thượng mà nói, thiên tộc cùng ma tộc có cực đại bất đồng. Thiên tộc diện mạo mỹ lệ, làn da trắng nõn, cử chỉ ưu nhã, đi chính là bạch liên hoa lộ tuyến, lông tóc nhan sắc đều thực nhạt nhẽo, cánh là cánh chi Môn Sơ ma tộc tác phản tới. Phần lớn diện mạo xấu xí ngu xuẩn, làn da ngăm đen, che kín lấm tấm, sẽ phân bố tanh tưởi dịch nhầy. Rất giống còn không có phân hóa cấp thấp sinh vật, có thể trường ra cánh ma tộc tỷ lệ so thấp, thả đều là khó coi cốt cánh. Màu đen đầu tóc, là bất thường tượng trưng, cũng là ma tộc nhất điển hình đặc thù. Cũng may, trừ bỏ tóc nhan sắc không quá hòa hợp với tập thể ngoài. Đại gia cũng tìm không ra cái gì chứng cứ, đi chứng minh cái này nữ anh là ma tộc. Ren lực bài chúng nghị, đem nguyên chủ lưu tại bên người. Thông tục điểm nói, chính là thu cái tiểu đồ đệ, cũng vì nàng đặt tên vì Hera. Ở thiên tộc ngôn ngữ, tên này ý tứ là thần ân sủng. Nguyên chủ có hay không đạt được thần ân sủng, Ninh Tịnh liền không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết nguyên chủ đích xác nhận hết Ren ân sủng. Nếu không phải có này thô tạc đùi vàng ở sau lưng che chở. Ở kỳ thị cùng tính bài ngoại hiện tượng như thế nghiêm trọng thiên giới. Đỉnh như vậy nhiều hoài nghi ánh mắt, nguyên chủ đã sớm bị xa lánh đến hỗn không nổi nữa đi. Bằng gạch dưới bằng, Ninh Tịnh bò lên, vỗ vỗ đầu gối, đi bước một bước lên bậc thang. Ở hồ nước chính diện lập một mặt rõ ràng gương, chiếu rọi ra nàng hiện tại bộ dáng. Hera mặt cùng nàng bản nhân lớn lên giống nhau như đúc. Môi hồng da bạch, trường cổ bình vai, màu hổ phách đồng tử thập phần đạm nhiên, rất có thánh khiết cấm dục khí chất, thiên nhiên mang cuốn nhi hắc tóc dài bị búi ở một cái bạc chế đồ trang sức. Nàng người mặc một bộ lăn lam biên áo bào trắng, không biết là cái gì tài chất sở chế, ăn mặc cảm giác lạnh cam cam, so đám mây còn mềm nhẹ. Một cổ kỳ dị cảm giác ở sau lưng bản năng thức tỉnh. Cùng với táp, không khí chấn động thanh âm, thu nạp ở sau lưng một đôi tuyết trắng cánh chim, phá cốt mà ra, giống như hoa quỳnh nở rộ từ từ chiều hai bên mở ra. Ở giữa không trung yêu nhã mà giãn ra mở ra, Ninh Tịnh, mẹ nó, thật thành điểu nhân, khó trách vừa rồi cảm thấy lạnh cam cam. Nguyên lai là quần áo mặt sau khai cái động làm cánh trường ra tới a. Hệ thống buồn bã nói. Đúng vậy, lúc này ngươi tùy thời đều có thể trời cao, hiếm lạ mà tiến đến trước gương. Ninh Tịnh đối chính mình một thân phối trí chảy dòng nước miếng. Ta tên đầy đủ, hẳn là kêu hách ba kéo kéo điệp mộng thương nước mắt thuyết bối thuần nhi lệ thi Dracula. Chân ni kéo, lần lượt bám vào người với nữ sắc ma. Rau thơm thôn cô, táng ái gia tộc Smart trên người sau, hệ thống rốt cuộc lương tâm phát hiện, cho nàng một cái khốc huyễn phong cách nhân vật, thật là mê chi cảm động a. Hệ thống, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, thiết thiên tộc người cũng không tất cả đều là điểu nhân. Trường gia cánh xác suất chỉ có một nửa, cho dù trường gia cánh, nếu là không đủ đài, cũng không nhất định có thể bay lên tới. Nhưng cánh chim là mỗi một cái thiên tộc người đều muốn đồ vật. Bởi vì nó là quang minh lực tượng trưng, ở thanh niên khi, thiên tộc người sẽ ở thủy kính đi tới hành lên ngôi nghi thức. Đến lúc đó liền biết chính mình có thể hay không trường gia cánh. Nguyên chủ tương đối đặc biệt. Nàng là ở khi còn nhỏ liền trường ra cánh, có thể trước tiên trường ra cánh người, ở thiên tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước một cái đồng dạng trước thời gian trường ra cánh thiên tộc người. Đúng là bị chịu chờ mong đời kế tiếp đại thần quan Bren. Bởi vì này đối thuần trắng vô cấu cánh, những cái đó kêu gào nguyên chủ có ma tộc huyết thống người. Rốt cuộc tâm phục khẩu phục mà nhắm lại miệng, Ninh Tịnh phát giật mình cánh. Dơ lên một trận gió, cảm giác này phi thường kỳ diệu, tựa như khống chế chính mình cánh tay giống nhau tự nhiên. Hôm nay, nguyên chủ sở dĩ một mình một người đãi tại đây tòa không người thần điện. Là vì ở ngâm sướng sẽ bắt đầu trước, nhiều hơn luyện tập, cái gọi là ngâm sướng sẽ, đơn giản thô bạo điểm nói, chính là mỗi tuần cử hành một lần đối quang minh thần ca ngợi đại hội. Thời gian cũng không sai biệt lắm, Ninh Tịnh khom lưng đem thềm đá thượng sách bìa trắng nhặt lên. Ôm ở trước ngực, hướng ngâm sướng sẽ thần đàn bay đi, bởi vì kỹ thuật không thuần thục, không phi mấy mét, nàng liền ngã cái cậu ăn, phân, nhiều lần thí nhiều lần bại. Vì bảo trì tiên nữ hình tượng, Ninh Tịnh đành phải lựa chọn đi qua đi. Trên đường, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nói, hệ thống. Ngươi vừa rồi tưởng nói cho ta cái gì tin tức tốt? Hệ thống, bởi vì trước thế giới kết cục, chúng ta tổng bộ quyết định bồi thường ngươi. Lúc này đây nhiệm vụ, mosaic công năng hủy bỏ, còn có nhiều hơn công năng, sẽ ở thế giới này liên tục đẩy ra. Kính thỉnh chờ mong, Ninh Tịnh vừa lòng gật gật đầu. Lại nói, không phải ta nói a, các ngươi gần nhất bác cũng quá nhiều đi, hệ thống. Xin lỗi, chúng ta tổng bộ đang ở tu tiến lỗ hổng, thế giới này sẽ tranh thủ không hề xuất hiện bắc một người nhất thống đối thoại. Thực mau liền ngồi 11 lộ xe đi tới mục đích địa. Thần sẽ là thiên tộc tối cao quyền lực cơ cấu. Đại thần quan là thần sẽ hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Thần sẽ địa bàn tập phần mở mang, kiến trúc xây dựng đến phi thường khí phái cùng cổ điển. Mỗi tuần ngâm sướng sẽ đều ở nhất rộng rãi trung ương thần đàn cử hành. Ninh Tịnh đi đến thời điểm, hiện trường đã chen đầy người, đều ăn mặc cái loại này tính lãnh đạm phong quần áo. Quy quy củ củ mà thu nạp ở sau lưng cánh, hình dạng, kích cỡ khác nhau, thiên tộc người nhan giá trị pha cao, không có mâu dây ích quấy nhiễu. Ninh Tịnh vui dạo dực mà đại no rồi một vòng nhãn phúc. Phía trước nói qua, thần sẽ là sử dụng quang hệ ma pháp địa phương, mà cánh là quang minh lực tượng trưng, cho nên, nhân viên thần chức đều cần thiết là điểu nhân, cánh càng thật lớn, càng trắng tinh liền càng chịu người hâm mộ, lúc sau tấn chức, cũng sẽ trình độ nhất định thượng tham khảo cánh hình thái. Không sai, chính là như vậy nhan cầu, nghe nói, vì giảm bớt dụng lông, làm chính mình hình tượng càng hoàn mỹ. Thiên tộc người đôi cánh hàng ngày hộ lý đều làm được thực ra sức. Từ tiến vào thần đàn bắt đầu, vì kỳ đối thần tôn kính, tất cả mọi người cấm phi hành. Ninh Tịnh từ trong đám người xuyên qua thời điểm, không ít người ánh mắt đều hướng nàng trên tóc xem, nói thầm nói, nhìn, là tóc đen Hera trời ạ, quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau, tóc là ác ma nhan sắc, thần đàn trung điểm. Một phiến thật lớn màu sắc rực rỡ pha lê trước, một cái dáng người thon dài tuổi trẻ nam nhân chính hơi hơi cúi đầu. Nghiêm túc mà nghe hai cái tiểu hài tử nói chuyện, Ninh Tịnh tới gần sau. Ren hình như có sở giác mà đạm cười nghiêng đầu, ngũ quan thập phần đoan trang thanh tú. Hera, người hôm nay đã tới Germany, Ninh Tịnh cung kính nói. Phó thần quan, quý an, không sai. Ren hiện tại còn không có chuyện chính thức nha. Hắn người mặc một bộ lam bạch giao tiếp thần quan quần áo. Kim sắc tóc dài phủ kín phía sau áo choàng, kéo đến mà, mặt bạn sợi tóc bị không chút cầu thả mà thu nạp ở đâu quan trung. Xanh thẳm sắc trong mắt đôi đầy không trung ban ân màu sắc. Thương xót ôn nhu, lại không mất uy nghiêm ni nhất chọc người chú mục. Không thể nghi ngờ là hắn sau lưng kia đối thật lớn cánh chim ôn sơ mỗi một cọng lông vũ đều là hoàn mỹ trường tích thủy trạng, đơn biên liền trường khác nhân viên thần chức cấp ba đại. Ngâm sướng sẽ muốn bắt đầu rồi, Brent thu hồi trong tay quyển trục. Triều Ninh Tịnh vươn tay, nắm nàng bước lên thần đàn, làm Brent khâm điểm đồ đệ. Toàn bộ ngâm sướng sẽ, Ninh Tịnh đều đứng ở khoảng cách hắn gần nhất vị trí. Này vẫn là nàng lần đầu tiên cùng đại khí vận giả có như vậy chặt chẽ liên hệ. Brent tiếng ca phi thường tuyệt đẹp, ánh mặt trời xuyên thấu màu sắc rực rỡ pha lê, lưu luyến ở hắn trên người, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, chẳng sợ Ninh Tịnh hát đối nội dung không có hứng thú. Cũng không thể không thừa nhận, đây là một bức thực mỹ hình ảnh, đứng ở nàng vị trí này đi xuống xem, oái oái chúng sinh, thật sự không có nhìn đến bất luận cái gì màu đen tóc thiên tộc người. Thậm chí còn, lọt vào trong tầm mắt nhan sắc đều là bạch, bạc, đạm kim, thủy lam một quài, sắp lóe mù Ninh Tịnh mắt. Ninh Tịnh, ngươi nói này giúp điểu nhân, êm đẹp, làm gì một hai phải đem chính mình chỉnh đến cùng thuốc màu không đủ dùng giống nhau đâu, hệ thống. Ngoặc kép, toàn bộ ngâm sướng gặp qua trình chung, cơ hồ tất cả mọi người ở quang minh chính đại mà khán đài thượng phó thân quan. Brent như vậy tuổi trẻ liền ngồi lên vị trí này, tuyệt đối không phải dựa trên mặt vị, nhưng thực lực cùng ngoại hình đều thập phần hoàn mỹ hắn. Nhân khí xác thật phi thường cao, vì toàn thiên tộc sở khát khao, là nam thần tồn tại, cho nên, ở A Tư già lạc đánh lén đều xem trọng thương hắn sau. Thiên tộc nhân dân mới có thể phẫn nộ đến cực điểm. Từ nhỏ đánh tiểu nháo trực tiếp bay lên đến cùng ma tộc toàn diện khai chiến đi. Ba đạc, nhân khí cao cũng vô dụng. Bất luận là ai, từ trở thành nhân viên thần trước ngày này bắt đầu, nhất định phải chuyên tâm phụng dưỡng thần. Thần quan yêu cầu càng thêm khắc nghiệt. Ở từ nhiệm trước, một đinh điểm tình dục đều không thể lây dính, bằng không sẽ ảnh hưởng đối thần dụ tiếp thu. Nghiệp vụ trình độ giống nhau nhân viên thần trước sao? Nhiều nhất đương cái 10 năm 8 năm liền thay đổi người. Mà đỉnh cấp thần quan, nhiệm kỳ khuyên can mãi cũng có vài thập niên, Brent từ thanh niên đến lão niên, đều vẫn luôn ở vào thần đàn thượng, nhất định phải đánh cả đời quang côn. Ninh Tịnh, y dài, tồn thiên lý, diệt nhân dục a, hệ thống, ngoặc kép, ngâm sướng sẽ sau khi kết thúc, Brent sự vụ quấn thân. Ninh Tịnh lưu lại hỗ trợ đem tế đàn thu thập hảo. Liền cơ linh mà cùng hắn thấy cái lễ. Theo sau chuồn mất, dĩ vãng lúc này, nguyên chủ đều sẽ đi thần sẽ thư viện đọc sách, nghiên tu thần tịch, không có bất luận cái gì giải trí hạng mục. Ninh Tịnh quang tưởng tượng một chút, liền cảm thấy như vậy sinh hoạt quả thực không thú vị đến có thể làm người hít thở không thông. Bằng gạch dưới bằng, cũng may. Nàng hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm, đó chính là đi ma giới vớt trứng rồng. Không sai, cái kia ngày sau đem thiên tộc rảo đến nghiêng trời lệch đất ác long A Tư già lạc. Trước mắt còn chỉ là một viên ngâm mình ở ma giới đầm lầy trung đảo quanh chuyển. Chưa từng phá xác trứng rồng mà thôi. Hết chương.